Chương 869, sinh tử võ đạo khác một diệu dụng. Thiên địa nhân hợp nhất vô thượng cảnh giới, không có lĩnh hội người, vĩnh viễn không biết nó có bao nhiêu huyền ảo. Chính như lúc này Hoàng Ngọc Kiếm Đế, nhất cử nhất động, đều phảng phất là cái này phương không gian chúa tể, nói ra như pháp, không thể nghịch. Phổ thông địa tiên, chỉ là bị hắn ánh mắt quét đến, đều hội toàn thân như nhũ ra. Mà dù cho là đỉnh phong địa tiên, vô địch địa tiên, ở trước mặt hắn vậy liền như là hơi cường cựu non, không có khả năng chống cự hổ uy. Hoàng Ngọc Kiếm Đế làm sao cũng không nghĩ đến, đối thủ cuối cùng lại là một cái liền thần quan cảnh cựu trọng cũng chưa tới tiểu tử, tờ hờ ơ tờ la hư nguyên cảnh võ đế xỉ nhục, mặc dù cái này khiến hắn rất nhẹ nhàng. Người nhẹ nhàng cướp đến lôi đài, một tầng thần kỳ lực lượng bao phủ lại Hoàng Ngọc Kiếm Đế, trong chốc lát, hắn tu vi bắt đầu hạ xuống, mãi cho đến đạt thần quan cảnh cựu trọng đỉnh phong, mới đình chỉ. Vì sao A không phải thần quan cảnh bắt trọng sơ kỳ dạng này căn bản không phải đánh nhau cùng cấp, quá không công bằng. Khúc Nhi bản chỉ lo lắng Thạch Tiểu Nhạc, thấy thế duyên dáng gọi to bắt đầu, thậm chí quên mình đã là nô lệ. Bùi Thu Diễm cũng là nghi hoặc nhìn qua Vô Nguyên Cung lão giả. Bất luận cái gì công bằng đều là tương đối, Thạch Tiểu Nhạc thiếu thời gian, cho nên lão phu liền sáng tạo điều kiện, nhưng thần hỏa lệnh không phải hắn không thể, sinh không gặp thời cũng không phải bất luận kẻ nào sai. Cho nên muốn đạt được thần hỏa lệnh, hắn liền phải chứng minh mình, có thế thường người thường không thể, huống chi lão phu nói là cùng cảnh một trận chiến, cho tới bây giờ chưa nói qua cùng giai. Vô Nguyên Cung lão giả thờ ơ, trên thực tế, thần hỏa lệnh cho nở tuyển điều kiện cho tới bây giờ chưa từng thay đổi, nhất định phải là thiên phú cùng thực lực đều xem trọng, cho nên mới hội ưu đãi trăm tuổi bên trong vô địch địa tiên cùng hư nguyên cảnh võ đế. Nhưng nguyên nhân chính là như thế. Mới càng phát ra cờ ơn ở bọn hắn biểu hiện ra siêu việt hết thẻ thiên phú, nếu không bị người giết chết, vậy là tự mình lựa chọn, trách không được người khác. Đương nhiên, sở dĩ làm ra lớn như vậy chiến trận, lại là Vô Nguyên Cung đại kế bố trí, không đủ vì ngoại nhân nói vậy. Ha ha ha, hai nữ lo lắng, Đoạn Trường Ca lại là hưng phấn đến khó nói lên lời. Lúc đầu đánh nhau cung cấp, hắn liền không coi trọng Thạch Tiểu Nhạc, nhưng cuối cùng có Chu Tở lo lắng âm thầm. Hiện tại cái này một tia lo lắng âm thầm vậy triệt để không có. Nói giỡn, loại tình huống này Thạch Tiểu Nhạc còn có thể lật bàn, tại sao không đi trời cao, tuyệt đối không có một chút xíu khả năng Chiêm Nhân Hùng cùng Chiêm Ly Dạ phụ tử liếc nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy được thật sâu ngưng trọng. Vô luận là bình thường suy luận, vẫn là không bình thường suy luận, Hoàng Ngọc Kiếm Đế đều chiếm hết ưu thế tuyệt đối. Chỉ có từ tình cảm góc độ xuất phát, Thạch Tiểu Nhạc mới là chiến thắng nhất phương. Nhưng ở tàn khốc quyết đấu trước mặt, tình cảm chỉ là bọn hắn mong muốn đơn phương, không hề ảnh hưởng lực. Ngươi không nên tiếp tục. Trên lôi đài, Hoàng Ngọc Kiếm Đế lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào Thạch Tiểu Nhạc. Ở trong hư không, vô hình điện quang lấp lóe. Đám người phát hiện, điện quang đúng là từ kiếm khí tạo thành, ngóng nhìn hai người chỗ tại hư không, đông đảo điệu tiên lại có loại con mắt nhói nhói cảm giác, không dám nhìn nữa. Cái này hay là bởi vì có trận pháp màn sáng ngăn cản, nếu không áp lực hội càng thêm đáng sợ nhiều đây chính là Hoàng Ngọc Kiếm Đế à, cho dù tu vi rơi xuống thần quan cảnh đỉnh phong, y lì hải nguyên có thế bằng kiếm thế áp đảo vô địch địa tiên, thế thì còn đánh như thế nào có nên hay không, từ ta quyết định. Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt như kiếm, thân thể như kiếm, một cỗ cuồng bạo kiếm thế đón lấy Hoàng Ngọc Kiếm Đế. Hai loại kiếm thế giao hòa vào nhau. Một bên là sáng long lanh hổ bạch kim màu vàng, vặn vẹo ở giữa hiện ra các loại tráng cảnh, để cho người ta thần hồn mê thất. Một bên khác là thuần túy màu xanh da trời, tựa như không có bất kỳ cái gì tạp chất, lại càng thêm sắc bén, trực tiếp. Có lẽ ngươi cả đời quá thuận. Hoàng Ngọc Kiếm Đế nhíu mày. Hổ bạch kim màu vàng kiếm thế đột nhiên phóng đại, mãnh liệt địa thôn phệ mảng lớn màu xanh kiếm thế, hướng phía Thạch Tiểu Nhạc bao phủ mà đi, không thể ngăn cản. Mười thanh Hoàng Ngọc Kiếm Đạo cái này liền là không có bất kỳ người nào xem trọng Thạch Tiểu Nhạc nguyên nhân. Cảnh giới mặc dù rơi xuống, võ đạo lại không cách nào áp chế, Hoàng Ngọc Kiếm Đế Hoàng Ngọc Kiếm Đạo, sớm đã đạt đến 11 thành, giờ phút này vẹn vẹn vận dụng 10 thành, đã bày biện ra tuyệt đối nghiền ép chi thế tại Hoàng Ngọc Kiếm Thế xe quay dưới, phong chi kiếm thế cơ hồ không có chút sức chống cực nào, như vải vóc chia 5 xẻ 7, trong khoảnh khắc lan đến gần Thạch Tiểu Nhạc trước mắt. Thạch công tử Khúc Ni âm thanh kêu to, đồng tử co vào đồng thời, kém chút hướng ra ngoài đánh tới, lại bị Bùi Thu Diễm kịp thời giữ chặt. Thiên địa im ắng. may mắn ta làm chuẩn bị. Thạch Tiểu Nhạc cung dung thở dài, ánh mắt từ bình thản, trở nên lạnh lùng, sắc bén, lượn lờ ở bên ngoài cơ thể hắn phong chi kiếm đạo, thình lình từ tám thành trung kỳ, lập tức cất cao đến tám thành hậu kỳ, tám thành đỉnh phong, chín thành sơ kỳ cho đến 10 thành sơ kỳ. Âm âm cuồng bạo vô biên màu xanh kiếm thế lấy Thạch Tiểu Nhạc làm trung tâm, phóng lên tận trời. Trong kiếm thế là vô số lơ lửng màu xanh tiểu kiếm, so tinh toàn càng thêm sáng chói chói mắt, vô số tia kiếm ở trong đó xoay quanh, phát ra kim qua thiết mã tiếng rít. Vừa xuất hiện, phong chi kiếm thế đã như thiên hà hội tụ, bài sơn đảo hải, dã man địa đem tới gần hoàng ngọc kiếm thế sẽ thành từng mảnh, từng khối, dễ như trở bàn tay, không ai bị nổi. Cái gì? Mười thành sơ kỳ phong chi kiếm đạo đây không phải chính thường phong chi kiếm đạo. Cấp độ rõ ràng so đỉnh cấp võ đạo còn cao, thiên, là nửa chí tôn võ đạo nhân gian lại có người có thể đem phong chi kiếm đạo đề cao đến loại trình độ này, mọi người không khỏi kinh hãi. Lúc trước Thạch Tiểu Nhạc thu đánh, bọn hắn còn không có chú ý, hiện tại toàn bộ bộc phát, phong chi kiếm đạo cấp độ, chỗ nào còn giấu giếm được ở đây hư nguyên cảnh võ đế cùng đỉnh phong điệu tiên muốn hiểu rõ một chút, kỳ thật võ đạo sinh ra mới bắt đầu, nó cấp độ hạn mức cao nhất cơ bản liền đã xác định. Lại đề thăng vậy tăng lên không đi nơi nào. Thật giống như rùa đen lại thế nào luyện, vậy vĩnh viễn chạy hơn hết bình thường phát huy con thỏ. Phong chi kiếm đạo căng hết cỡ là đỉnh cấp võ đạo, đến tột cùng là như thế nào thiên phú và ngộ tính, mới có thể ngạnh sinh sinh đem cất cao đến nửa chí tôn võ đạo. Với lại có nghe đồn, Thạch Tiểu Nhạc mới 40 tuổi không đến, lại liền thanh nửa chí tôn võ đạo lĩnh ngộ được 10 thành sơ kỳ. Tốc độ này là bay sao tầng tầng lớp lớp sóng lớn đánh thẳng vào trong lòng mọi người, cho dù là hư nguyên cảnh võ đế cũng khó có thể bình tĩnh, về phần những người khác, kém chút thấy được trước mắt kim. Tinh. Kỳ thật giờ phút này, nếu như có người có thể thấu thị, liền hội phát hiện một cái so phong chi kiếm đạo trở thành nửa chí tôn võ đạo càng kinh khủng gấp 10 lần, gấp 20 lần sự tình. Nguyên lai tại Thạch Tiểu Nhạc trong tinh thần hải, thái cực âm dương bản chính thôn vệ lấy huyễn khí hồ nước. Cuối cùng cả hai đồng thời biến thành bộ phận năng lượng màu xanh, rót vào màu xanh tiểu kiếm bên trong. Cái này là sinh tử võ đạo một cái khác đại diệu dụng, cũng là Thạch Tiểu Nhạc gần nửa năm qua lớn nhất thu hoạch một trong. Chỉ cần sớm chuẩn bị, sinh tử võ đạo liền có thể tạm thời đem tự thân cùng huyễn chi võ đạo, đồng thời chuyển hóa thành phong chi kiếm đạo, lấy ra chỉ chân chính phong chi kiếm đạo. Hơn hết muốn phải hoàn thành một bước này, chí ít sớm chuẩn bị mấy tháng thời gian. Gia trì hiệu quả vậy không cách nào kéo dài, nhiều nhất chỉ có thể kiên trì 15 phút. Dù sao không phải chân chính phong chi kiếm đạo, trừ phi sinh tử võ đạo tiếp tục đột phá tăng lên, có lẽ có thế riêng thời gian dài. Đương nhiên, lấy 3 thành đỉnh phong sinh tử võ đạo cùng 7 thành đỉnh phong huyễn chi võ đạo mà nói, không có khả năng chỉ đem phong chi kiếm đạo tăng lên tới 10 thành sơ kỳ, nhưng Thạch Tiểu Nhạc đối thủ vậy không chỉ là Hoàng Ngọc Kiếm Đế. Nếu qua cửa này, còn sẽ có càng cường nhân hơn, hắn không thể không có giữ lại. Đối với trước mắt Thạch Tiểu Nhạc tới nói, đây là duy nhất hy vọng. Cho nên hắn chỉ có 15 phút thời gian, 15 phút bên trong, nhất định phải đánh bại Hoàng Ngọc Kiếm Đế, nếu không chắc chắn phải chết giấy trắng. Chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.